Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chiến bại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía lôi đài. Hắn có chút hối hận vừa rồi xúc động nói lời. Trục Nhật Ưng dù sao cũng là thanh danh hiển hách siêu cường dị thú. Nhất là đỏ lam song sắc mắt Trục Nhật Ưng. Thì triển ra tuyệt kỹ mâu hóa song nhật càng là đáng sợ. Bây giờ Lâm Tiểu Bạch mấy cái tiểu gia hỏa thật buông tay để Ngô Phàm ngưng tụ năng lượng. Nếu như xảy ra sai sót, coi như để cho người ta cười đến rụng răng. Liệt Diễm Khổng Tước đứng ở không trung, bễ nghễ phía dưới, giống như là một cái cao ngạo tiên tử. Nhìn không phải người khác, chính là Lâm Tiểu Bạch. Nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian thi triển thập vạn bát thiên vũ. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Kêu ba ba. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe tại não hải tiếng vọng. Lâm Tiểu Bạch nhất thời lại không có kịp phản ứng. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía không trung Liệt Diễm Khổng Tước. Liệt Diễm Khổng Tước đã xoay quá khứ đầu. Thần kiếm bình phong vũ triển khai. Giống như là một thanh xinh đẹp cây quạt. Mãnh liệt hỏa thuộc tính năng lượng nhanh chóng ngưng tụ. Thập vạn bát thiên vũ. Thật muốn đối kháng chính diện rồi. Đúng là điên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem không trung Liệt Diễm Khổng Tước. Hừ hừ. Đại hồng thập vạn bát thiên vũ cũng không bình thường. Lý Nhị Cẩu ngồi tại vị trí trước. Thần sắc có chút phách lối. Còn kém vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi ở một bên Sở Lam Phong cũng tại ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên trên lôi đài trống không hai đầu dị thú. Ông tương đương, một loại ba động nhanh chóng tản ra. Không trung bị màu đỏ cùng màu lam tinh điểm bao phủ. Tại Trục Nhật Ưng trước người, một cái màu đỏ cùng một cái màu lam đại nhật xuất hiện. Màu đỏ đại biểu cho hỏa thuộc tính năng lượng. Màu lam đại biểu cho thủy thuộc tính năng lượng. Nhưng bây giờ thủy thuộc tính năng lượng hình thành đại nhật lại không nước nhu hòa. Mà là như là kinh đào hải lãng, ẩn núp lực lượng ngay tại đại nhật bên trong, cùng hỏa thuộc tính đại nhật cùng tồn tại, thủy hỏa giao hòa, lợi hại, Thâm Lam Tuyết không khỏi tán thưởng, bất luận hắn đối Ngô Phàm người này ấn tượng như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, đầu này Trục Nhật Ưng ngưng tụ ra thủy hỏa hai cái đại nhật, ẩn chứa năng lượng đều đầy đủ kinh khủng. Một bên khác, Liệt Diễm Khổng Tước ngưng tụ năng lượng tốc độ phải nhanh qua Trục Nhật Ưng không ít. Tại đỏ lam song nhật hình thành trong chốc lát ngàn vạn lông thần cũng tạo thành. Một cây lại một cây. Bao phủ cả không. Như thần kiếm bụi lập. Để cho người ta không chút nghi ngờ cái này ngàn vạn lông thần uy lực. Ngô Phàm lên cơn giận dữ. Song nhật. Bào. Đỏ lam hai cái đại nhật tựa như là bị nổ tung đạn hạt nhân. Phát ra hào quang chói sáng. Ở trong nháy mắt này, đỏ lam song sắc chỉ riêng trở thành trên lôi đài tiêu điểm. Hai loại nhan sắc đang giao hòa, cuối cùng tương hỗ xen lẫn bắn ra, đem không trung đại hồng cùng trên lôi đài Lâm Tiểu Bạch năm người toàn bộ bao trùm. Tốt triệt để phạm vi tính công kích. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Ánh sáng, chỗ đến, tất cả đều bao phủ. Ẩn chứa lực sát thương có thể xuyên thấu hết thảy. Cái này mâu hóa song nhật uy lực quả nhiên đủ mạnh. Từ Phong chậm rãi mở miệng. Ngay tại quang mang bắn ra một sát na. Thập vạn bát thiên vũ bắn ra. Không ánh sáng mang như thế dày đặc đến mỗi một ly. Nhưng mỗi một cây lông thần lực sát thương đều kinh khủng khó lường. Oanh! Đỏ lam song nhật quang mang cùng thập vạn bát thiên vũ va chạm. Giống như là cực điểm bộc phát, hào quang rực rỡ để mỗi người đều mắt mở không ra. Nham thạch cự nhân, tại va chạm trước đó, Lâm Tiểu Bạch liền hạ đạt chỉ lệnh. Nham thạch cự nhân thạch cánh hướng phía dưới khép lại, đem 5 người cùng dị thú toàn bộ bao khỏa. Đối diện Ngô Phàm 4 người cũng là nương tựa theo thụ ma phòng ngự tại ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang cuồn cuộn không ngừng. Một mực qua hồi lâu mới an tĩnh lại. Lần nữa mở mắt nhìn lại. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Trách không được nói thông thường vũ khí nóng đối thực lực hơi mạnh dị thú đều tác dụng không lớn. Loại này va chạm đều theo kịp mấy cái đạn hỏa tiễn đi. chỉ gặp từ siêu hợp kim chế tạo lôi đài đã thủng trăm ngàn lỗ. Mấp mô, khắp nơi đều là thương tích, thậm chí rất nhiều nơi đều đã bị dày đặc lỗ nhỏ dày đặc. Hiển nhiên kia là đỏ lam song nhật quang mang tạo thành. Chỉ có nham thạch cự nhân cùng thụ ma cả hai bảo vệ khu vực còn hoàn hảo một chút. Nhưng cũng không thể lạc quan. Ngô Phàm bên kia còn tốt một chút. Thụ ma phòng ngự chỉ lọt vào một chút tổn thương. Bởi vì chỉ đụng phải mâu hóa song nhật cùng thập vạn bát thiên vũ va chạm tác động đến. Mà Lâm Tiểu Bạch năm người bên kia liền nghiêm trọng nhiều. Tại như thế dày đặc quang mang công kích đến. Lại thêm va chạm tác động đến. Mặt đất rách mướp. Tại nham thạch cự nhân thạch cánh bên trên, cũng là hiện đầy nhỏ bé lỗ nhỏ, thậm chí rất nhiều nơi đều đã bị quang mang bắn thủng. Để cho người ta nhìn đập vào mắt kinh người, thạch cánh mở ra, nham thạch cự nhân nhìn thấy mình thạch cánh, nói, xong, thành cái sang, khụ khụ. Lâm Tiểu Bạch lúng túng ho khan hai tiếng, cái kia, quay đầu dẫn ngươi đi nhìn cảnh đẹp, nham thạch cự nhân không nói lời nào. Không có cái gì phản ứng, mà đám người còn ở vào trong lúc khiếp sợ, kịp phản ứng sau, cuống quýt đưa ánh mắt tập trung ở trọng yếu nhất trục nhật ưng cùng liệt diễm khổng tước bên trên. Va chạm quang mang thu lại, trục nhật ưng vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, một đôi ưng mục sắc bén lại tác dụng uy hiếp lực. Chính bản thân phía trước đỏ lam song nhật đã tiêu tán, lại nhìn liệt diễm khổng tước, cũng là một thân hoàn hảo. Xích hồng thân thể tựa như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Con người cao ngạo, bễ nghễ hết thảy trước mặt. Điểm kinh nghiệm cộng 5, Lâm Tiểu Bạch não hải đột nhiên đụng tới văn tự. Ta dựa vào, Lâm Tiểu Bạch có chút im lặng. Cái này nham thạch cự nhân thu hoạch được kinh nghiệm đường tắt. Thật sự là tuyệt, liệt diễm khổng tước ở trong mắt nó liền như thế đẹp không? Cân sức ngang tài, cái này sao làm? Người xem trên đài người một chút xôi cháo, lại là bất phân cao thấp. Cái này liệt diễm khổng tước thập vạn bát thiên vũ như thế mạnh. Thâm Lam Tiết khẽ nhíu mày, nhìn xem không trung đại hồng. Tịch trên đài bì chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút không cam lòng. Có chút hy vọng thập vạn bát thiên vũ có thể đem trục nhật ưng mâu hóa xong nhật đè xuống. Nhưng kỳ thật có chút ý nghĩ hão huyền. Thập vạn bát thiên vũ có thể cùng mâu hóa song nhật bất phân thắng bại tại trong mắt của rất nhiều. Người đã đầy đủ kinh hãi. Tiết quý sắc mặt, đã có chút thẹn quá thành giận, nhưng lại không lời nào để nói. Dù sao Lâm Tiểu Bạch năm người đã cho phép trục nhật ưng ngưng tụ ra mâu hóa song nhật. Còn không thể đánh bại bọn hắn. Chỉ có thể tài nghệ không bằng người. Cái này nên, thế nào tính? Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt. Hẳn là Lâm Tiểu Bạch năm người thắng. Sở Lam Phong chậm rãi suy đoán. Tại sao? Lý Nhị Cẩu hỏi. Sở Lam Phong giải thích. Nếu như trục nhật ưng cùng đại hồng bất phân thắng bại. Như vậy Ngô Phàm bọn hắn còn lại dị thú căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Tiểu Bạch năm người. Cái khác dị thú, thậm chí sẽ bị nghiền ép. Coi như Ngô Phàm một đầu khác dị thú thủy tổ lân điều triệu hoán đi ra cũng không cải biến được. Kết quả, càng đừng đề cập còn có tiểu nha phong dực huyền đồng thú huyền quang công kích. Ngô Phàm bên kia không có dị thú có thể chống đỡ được. Trên lôi đài, Ngô Phàm cũng là biết kết quả. Tóc tai rối bời, thấp thủ, một bộ chật vật chi tướng. Đã từng cao ngạo dáng vẻ cũng đã không còn. Cuối cùng nhất hắn hai mắt thất thần chủ động từ bỏ. Lâm Tiểu Bạch năm người chiến đấu thắng lợi. Tên ngốc này. Vẫn rất thức thời vụ nha. Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Coi như lại kiệt lực chiến đấu. Tại trục nhật ưng mâu hóa song nhật không thể có hiệu quả tình huống dưới. Ngô Phàm bốn người thắng lợi tỷ lệ cơ hồ là không. Hiện tại chủ động nhận thua đến còn không còn như vậy khó coi. Bởi vì lôi đài hư hao nghiêm trọng. Tranh tài hôm nay tạm dừng. Chờ ngày mai lôi đài chữa trị tốt lại tiếp tục tiến hành đấu vòng loại chiến đấu. Chủ trì khiêu, chiến thi đấu lão sư tuyên bố, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.